Cao Phẩm xua tay, ta không phải lo lắng hắn an toàn, đắc tội nhiều người như thế, ta bảo đảm không được, cũng không dám bảo đảm, nếu không sẽ kéo chúng ta vào trong phiền phức. Hiện tại ta lo lắng là, một khi hắn bị đám người trong triều kia làm cho cùng đường mạt lộ, sẽ nhờ vả nơi khác. Cách Chương.